Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, Dược sư Ôn Nhu Hương. Phương Tử Yên không còn quan sát trên trảm thần đài chiến đấu. Vội vã tìm được một tòa thần thành. Tòa thần thành này là Tường Thiên Phi lãnh địa. Thủ tướng nhìn thấy Phương Tử Yên thụ thương, không khỏi giật nảy cả mình. Vội vàng đi tìm danh y đến trị liệu. Phương Tử Yên trên thân thương thế khác đều tốt nói, duy chỉ hai mắt thụ thương, con mắt bị hủy, thần y cũng vô pháp chữa trị. Nói, Phương phu nhân chỉ cần chờ đợi chút thời gian. Ta nghe nói trong Duyên Khang có tinh thông tạo hóa chi đạo danh y, có thể đi mời đến vì phu nhân trị liệu. Phương Tử Yên tức giận quát, Duyên Khang đều là phản tặc, mời bọn họ đến vì ta trị liệu, chẳng phải là cho nương nương mất mặt. Trong thiên đình, chẳng lẽ liền tìm không được một danh y tinh thông tạo hóa? Tìm không được, thần y kia có chút ngay thẳng, nói, trong Duyên Khang có tạo hóa chi thuật, cũng có tạo hóa huyền công, đế tỏa cấp công pháp, không cấm ngoại nhân học. Nhưng Duyên Khang tạo hóa huyền công là dựa theo thiên hà thần tàng tới. Người của thiên đình, không phế bỏ thần kiều thần tàng trùng tu thiên hà mà nói, ai có thể học được? Phương Tử Yên không khỏi hồ nghi, thầm nghĩ, ta từng gặp nương nương thi triển tạo hóa huyền công, rõ ràng là từ Duyên Khang có được. Vì sao chúng ta lại không cách nào tu luyện Duyên Khang tạo hóa huyền công? Thần còn có một cái biện pháp, có thể chữa trị Phương phu nhân. Thần y kia nói, chỉ cần mang tới hai viên người khác thần nhãn, thần có thể vì phu nhân móc xuống mắt hỏng, thay đổi mắt mới, chỉ là mới con mắt, không phải đế tọa cường giả con mắt. Chỉ sợ nương nương phải luyện lại một phen, mới có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Phương Tử Yên lắc đầu nói, con mắt của ta trải qua ta thiên truy bách luyện, đổi một đôi mắt mới, muốn luyện đến trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ phải hao phí thời gian mấy chục năm, vẫn là đi xin mời Duyên Khang danh y a. Thần y kia dưng là, Phương Tử Yên lặng chờ hơn 10 ngày, chỉ cảm thấy từ trảm thần đài truyền đến ba động càng ngày càng mãnh liệt. Nàng thường xuyên nguyên thần xuất khiếu, quan sát trảm thần đài. Chỉ gặp đao chi đạo cùng trảm thần đài hai thanh huyết sát thần đao va chạm càng kịch liệt. Theo thời gian chuyển rời, đao đạo uy lực càng ngày càng mạnh. Cho dù ở chỗ này, nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng đao uy. Duyên Khang thật sự là một nơi kỳ quái. Rõ ràng là nơi chật hẹp nhỏ bé, lại đạo pháp thần thông hưng vượng. Đao chi đạo này rõ ràng là hậu thiên chi đạo, lại có thể cùng huyết sát chống lại. Trong nội tâm nàng có chút không hiểu, cho dù là tinh thông tiên thiên đại đạo đế tọa cảnh giới tồn tại, cũng không có khả năng trên trảm thần đài kiên trì lâu như vậy. Tỷ như nàng chính là tinh thông tiên thiên đại đạo đế tọa cường giả, tự nghĩ nếu như leo lên trảm thần đài, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một đao, đao thứ hai liền sẽ thân tử đạo tiêu. Tường Thiên Phi đã từng lộ ra tiếng gió cho nàng, nói trảm thần đài tích lũy sát khí quá mạnh, đã muốn hóa thành hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao này xuất thế chính là chí bảo cấp bậc đệ nhất thiên hạ hung binh, uy lực siêu việt Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Hai thanh thần đao này thành thục, sợ là liền thiên tôn cũng có thể chém giết. Tường Thiên Phi mục đích chính là thu phục hai thanh thần đao, dùng đao này diệt trừ chính mình cường địch. Tuy nói hai thanh thần đao này chưa thành thục, chỉ là hữu hình vô chất, nhưng Tần Mục bọn người vậy mà có thể tại thần đao uy lực bên dưới kiên trì đến bây giờ, quả thực là dị số. Phương Tử Yên lại đợi mấy ngày, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, trảm thần đài hai thanh thần đao tựa hồ uy lực yếu đi rất nhiều, nàng cũng không biết có phải là hay không ảo giác của mình. Lúc này nguyên thần xuất khiếu, tinh tế quan sát, bỗng nhiên, 25 trọng thiên đao đạo, vậy mà lại từ thêm ra nhất trọng thiên. Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn bọn hắn đạo cảnh tăng lên, thực lực tu vi tăng nhiều, tạo thành ảo giác? Phương Tử Yên tinh tế dò xét, suy tính Trảm Thần Đài hai thanh thần đao uy lực phải chăng có suy giảm. Ghi chép lại mấy ngày nữa, trong nội tâm nàng không khỏi run lên. Hai thanh thần đao kia uy lực quả nhiên yếu đi một chút. Mục Thiên Tôn năm người kia là đang mượn cơ cướp đoạt thần đao uy năng, luyện hóa sát khí, chiếm làm của riêng. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí, thầm nghĩ, nhất định phải bẩm báo Thiên Phi nương nương, nếu không hai thanh thần đao kia khoảng cách thành thục chỉ sợ càng xa hơn. Không biết năm nào tháng nào mới có thể dưỡng thành. Nàng đang muốn trước khi khởi hành hướng đại linh năng đối thiên kiều bẩm báo tường Thiên Phi. Đột nhiên thần y đến báo, nói, Phương phu nhân, Duyên Khang danh y mời tới. Phương Tử Yên trong lòng có chút vội vàng, nói, mời danh y tiến đến, nhanh chóng vì ta chẩn bệnh một phen, có thể trị hết con mắt của ta liền đại thường, trị không hết mất đâu. Ta còn có chuyện quan trọng đi gặp nương nương, trì hoãn không được. Lúc này, một thanh âm ôn nhu mang theo nam tính đặc hữu từ tính truyền đến, để lòng của nàng không khỏi trở nên yên tĩnh. Phương phu nhân, thế gian này không có ta trị không được thương. Phu nhân cứ việc yên tâm, thương thế của ngươi tật với ta mà nói tay đến bệnh trừ. Phương Tử Yên trong lòng nhảy lên kịch liệt hai lần, chỉ cảm thấy thanh âm này rất là dễ nghe êm tai. Lặng lẽ nguyên thần xuất khiếu, hướng danh y kia nhìn lại, chỉ gặp danh y này thân hình cao lớn khôi ngô, anh khí ba ba, một thân áo xanh, chỉ là trên mặt lại mang theo khối mặt nạ đồng xanh. Dưới mặt nạ có một đôi rung động lòng người con mắt, tựa hồ có thể nói chuyện, mà lại nói đều là thân mật lời tâm tình. Duyên Khang danh y, vì sao mang theo mặt nạ, không dám lấy chân diện mục gặp người? Phương Tử Yên nóng nảy trong lòng không dứt biến mất, cười hỏi, nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia nhưng cũng không có giấu giếm. Nói, hồi bẩm phu nhân, tại hạ tướng mạo xấu xí, sợ là hù đến bệnh nhân, bởi vậy lấy mặt nạ che đậy. Phương Tử Yên cười nói, ngươi nói láo, con mắt của ngươi đẹp mắt như vậy, khẳng định xấu không đến đi đâu. Ở trước mặt ta, ngươi không cần mang theo mặt nạ. Ta không tin được người mang mặt nạ, nhất là chữa bệnh cho ta danh y. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia chần chờ một chút, nói, phu nhân pháp nhãn vô song, nhưng thật ra là bởi vì tại hạ bởi vì tướng mạo anh tuấn, sợ dẫn tới phiền toái không cần thiết, bởi vậy thường lấy mặt nạ che chắn. Hắn cười khổ nói, ta thường xuyên làm nghề y tứ phương, nợ tình từng đống, có chút chật vật. Phương Tử Yên càng thêm hiếu kỳ, nhất định phải hắn tháo mặt nạ xuống. Nam tử mang mặt nạ bằng đồng kia bất đắc dĩ, đành phải tháo mặt nạ xuống, nói, phu nhân, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, còn xin phu nhân coi ta là thành một cái thầy thuốc. Mặt nạ lấy xuống, Phương Tử Yên nguyên thần có một loại điện giật cảm giác, chỉ cảm thấy thế gian mỹ hào, bất quá cũng chỉ như vậy, toàn bộ tập trung vào trước mắt nam tử này trên thân. Phu nhân, ta vẫn là đeo lên mặt nạ a, nam tử kia nói. Phương Tử Yên vội vàng ngừng hắn, cười nói, ngươi một bên vì ta chữa bệnh, ta một bên thưởng thức giai nhân, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ngươi tên là gì? Nam tử kia tiến lên, hai người mặt cơ hồ kề nhau. Phương Tử Yên có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp của hắn mang cho chính mình xúc cảm, không khỏi nhịp tim nhanh mấy nhịp. Người khác đều gọi ta là dược sư, về phần lúc trước danh tự sớm đã theo ta quá khứ mà tiêu tán. Dược sư kia ôn hòa cười một tiếng, nói, phu nhân trong mắt thương thế là đạo thương, đao đạo cùng sát khí lưu lại đạo thương, Thiên đình thần y trị ngọn không trị gốc. Mặc dù chữa khỏi bì biểu tổn thương, nhưng là sát khí nhưng không có cho phu nhân nhổ, sẽ ảnh hưởng phu nhân đạo tâm. Bất quá ta có thể làm nương nương nhổ sát khí, cũng có thể chữa trị nương nương trong mắt đạo thương. Hắn ôn nhu ngọt như mật, ngọt nhập nội tâm. Phương Tử Yên ôn nhu nói, theo ngươi là được. Trên trảm thần đài, đao quang như nước thủy triều, đạo như thiên khung. Hai đầu huyết sát đại long quay chung quanh tầng tầng thiên khung trùng sát phấn đấu. Cực kỳ lợi hại, nhưng là uy thế đã không lớn bằng thời kỳ toàn thịnh. Lại mấy ngày nữa, tầng thứ 27 đao vực hình thành, này lên kia xuống, hai đạo huyết sát ác long uy lực suy kiệt đến càng nhanh. Mà lúc này, Phương Tử Yên đang chìm tịch tại trong ôn nhu hương của dược sư anh Tuấn kia. Không cách nào tự kềm chế, hồn nhiên quên đi việc này. Canh 4 đi vào, xin hỏi các đạo hữu, còn có phiếu phiếu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.